Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 674, Du Lịch. 2. Thiên Quỷ Môn báo nguy, những dị tộc kia đang ở điên cuồng công kích chúng ta. Đơn giản liền là điên rồi. Phệ Hồn Môn báo nguy, nơi đó còn có bộ phận dân chúng không có sơ tán. Chướng Môn báo nguy, Tuyệt Địa Môn báo nguy, Hoa Hạ cao tầng sở chỉ huy bên trong, Cao Uy, Đỗ Hòa Quân, Trương Thiết Quân chờ một đám cao tầng chỉ huy nhìn xem màn hình máy tính bên trong không ngừng biến đỏ cảnh cáo, nghe đến từ thuộc hạ báo cáo, từng cái sắc mặt xanh mét. Cao lão tướng quân đã nói, nắm địa tinh giới chú quân điều tới, tiếp viện đông bộ 23 môn sự tình thế nào? Đã qua, bất quá vẫn là không đủ. Cù Duy trả lời, những dị tộc kia đủ loại thủ đoạn rất nhiều, có rất nhiều đều là chúng ta chưa thấy qua. Trương Thiết Quân nhíu mày, không phải đã có toàn chi tộc tin tức sao? Vì cái gì còn sẽ có không biết chiến thuật? Cù Duy nói rõ lý do, toàn chi tộc hủy diệt về sau, chỗ có dị tộc bản thổ lực lượng giải cấm, mở phát ra một chút kiểu mới năng lực cùng khoa học kỹ thuật. Mà lại những năng lực này một khi xuất hiện, đều là cực kỳ mạnh mẽ. Đỗ Hoài Quân lông mày nhíu lại, nói như vậy diệt toàn chi tộc ngược lại là chuyện xấu. Cái kia đến không phải, nếu như không có diệt toàn chi tộc, chúng ta khoa học kỹ thuật cũng sẽ thụ hạn, mà lại địch quân thủ đoạn mới bởi vì là thời gian không đủ, còn không có phát triển toàn diện ra tới, ngược lại không là khó đối phó nhất. Then chốt vẫn là bọn hắn đều là uy tín lâu năm người chơi, nghề nghiệp nội tình hùng hậu, thực lực mạnh, lại nhằm vào chúng ta làm rất nhiều chiến thuật biến hóa. Chúng ta diệt địa tinh một trận chiến, bại lộ chính mình rất nhiều át chủ bài, cũng bị bọn hắn có nơi nhằm vào. Nói đến đây cái, Cao Uy hỏi, Nguyên Thần Phi đâu? Thiên Khải giả quyết đấu thế nào? Cù Duy nói, Phương Lệ Ba vừa tới tin tức, nói là Lý Chiến Quân bọn hắn đã trở về. Ồ, đây là chuyện tốt, cái kia chính là nói Nguyên Thần Phi thắng. Chúng tướng quân mừng rỡ, Nguyên Thần Phi quá trọng yếu. Nếu như bọn hắn có khả năng làm quyết định, tuyệt sẽ không nhường Nguyên Thần Phi tham dự quyết đấu. Đáng tiếc bọn hắn không thể. Hiện tại không ai có thể quyết định Nguyên Thần Phi làm cái gì, không làm cái gì. Vậy hắn vì cái gì còn chưa có trở lại? Trương Thiết Quân gấp rút hỏi. Không biết, Lý Chiến Quân bọn hắn cũng không có gặp. Bất quá bọn hắn đã đi tiếp viện phụ cận một chỗ dị giới chi môn. Bằng vào bọn hắn không đủ. Lão tướng quân đem đầu lay động. Lý Chiến Quân bọn hắn tại chức nghiệp giả bên trong cũng xem như người nổi bật, điển hình cường giả. Thế nhưng cường giả cùng Nguyên Thần Phi so sánh vẫn là kém quá nhiều, đã không phải là số lượng có thể bù đắp được. Bọn hắn bảy cái coi như tăng thêm Hàn Phi Vũ đám ba người, cũng chỉ có thể giữ được một môn không mất. Mà Hoa Hạ phải đối mặt lại là hơn 100 chỗ dị giới chi môn. Cù Duy bất đắc dĩ nói, ta nghĩ coi như là Nguyên Thần Phi trở về, cũng không cách nào một thoáng giải quyết nhiều như vậy dị giới chi môn. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau thổn thức, coi như là Nguyên Thần Phi, nghĩ đến cũng là không giải quyết được phiền toái nhiều như vậy. Chỉ bất quá lửa cháy đến nơi, dù cho có thể trợ giúp giải quyết một hai cái cũng là tốt a. Đang ở mặt ủ mày trao thời khắc, lại một tên thông tín viên tới báo cáo, nói Dung Nham chi môn tin tức, Dung Nham tộc đồng ý từ bỏ lãnh địa. Dung Nham tộc cầu hòa, tình huống như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Dung Nham tộc môn không phải đã bảo vệ sao? Bọn hắn thậm chí đã ở nơi đó thành lập lãnh địa. Phải biết bảo đảm không có giữ được dị giới chi môn là một cái trọng yếu đường ranh giới. Mặc dù chư thần hạn định các tộc tiến công chiến lực không thể vượt qua 10 vạn, nhưng cũng quy định có khả năng bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần ở địa cầu thu được nơi sống yên ổn, là có thể liên tục không ngừng phái binh. Chẳng qua là binh lực thượng hạn không thể vượt qua 10 vạn mà thôi. Mặc dù này có chút cố gắng lên chiến thuật mùi vị, nhưng là đối với có mạnh mẽ chiến lược dị tộc mà nói, này chút dầu cũng không quan trọng. Bọn hắn có đầy đủ nhân khẩu cùng đồng minh có khả năng liên tục không ngừng đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Nguyên nhân chính là này. Chỉ cần ngay từ đầu không có hủy đi dị giới chi môn, đằng sau muốn hủy đi mỗi một cái cửa đều cực kỳ khó khăn. Cho nên tại giờ thứ nhất phá cửa sau khi thất bại, nhân tộc liền đã bắt đầu đi vào phòng thủ. Kỳ chủ chức vị quan trọng có thể đã không còn là phá hư dị giới chi môn, mà là phá hư lãnh địa, tận khả năng không cho đối thủ thành lập được hoàn thiện công sự phòng ngự, coi là phía sau quy mô phản công đặt vững cơ sở. Nhưng tập trung binh lực phản công cũng là cần phải có đầy đủ binh lực. Nhân tộc chỉ có thể từng tái đi phản công, chỗ dùng tuyệt đại đa số lãnh địa trong khoảng thời gian ngắn đều đã định trước sẽ không chờ đến viện quân. Loại tình huống này, dung nham tộc đột nhiên cầu hòa. Này tình huống như thế nào? Không, không phải cầu hòa, là đầu hàng. Cái kia thông tín viên lại lần nữa cho ra một cái để bọn hắn thạch phá thiên kinh lời nói. Cái gì? Đầu hàng? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trương Thiết Quân hô to, lúc này mới vừa mới một ngày, vì cái gì dung nham tộc êm đẹp liền đầu hàng? Là thật đầu hàng, cái kia thông tín viên nói, bọn hắn hiện tại vô cùng gấp, chỉ cầu một sự kiện. Cái gì? Mọi người đột nhiên đồng thời ý thức được cái gì? Chỉ cần nguyên thần phi chịu rời đi, bọn hắn liền giúp chúng ta tiến đánh dị giới chi môn. Nhường nguyên thần phi trở lại địa cầu. Cái này là dung nham tộc thỉnh cầu, bởi vì nguyên thần phi hiện tại đã giết tới dung nham tộc đô thành. Cho dù là đô thành, dung nham tộc y nguyên bảo lưu lấy nguyên thủy dung nham sơn đặc sắc. Khắp nơi đều là hỏa diễm dung nham, hỏa cùng thổ lực lượng tràn ngập trong lúc đó, liền không khí đều đang thiêu đốt. Nhưng này chút đối nguyên thần phi tới nói rõ ràng đều không có ý nghĩa. Hắn là được đi tại dung nham ở giữa, hỏa hiểm với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Những cái kia tới công kích hắn dung nham cự nhân càng là đối với hắn không có cách nào hình thành nửa điểm trở ngại, bởi vì nguyên thần phi chẳng qua là một tiếng rít. Những dung nham thần lằn đó, hỏa diễm cự viên cái gì liền dồn dập phản loạn, trở thành hắn trung thành nhất thủ hạ, khởi xướng phản chiến cuộc chiến. Hắn một đường đi tới, thậm chí không cần tự mình động thủ, liền để dung nham tộc chỗ có sinh vật đều phản bội, thậm chí liền một chút dung nham cự nhân đều gia nhập phản loạn hàng ngũ, đi theo hắn thẳng hướng vua của bọn hắn. Tất cả những thứ này là nhanh như vậy, nhường vị kia dung nham cự nhân vương đô ngớ ngẩn. Dưới loại tình huống này, hắn không thể không cầu hòa. Chẳng qua là nguyên thần phi căn bản không để ý tới. Nói diệt ngươi tộc, liền diệt ngươi tộc, hiện tại chạy đến cùng ta cầu hòa. Sớm làm cái gì? Mắt thấy khắp núi dung nham cự nhân cũng đỡ không nổi nguyên thần phi. Nhìn xem hắn từng bước một hướng mình đi tới, dung nham cự nhân vương biết thật không có hy vọng. Như nguyên thần phi như vậy cường giả, dung nham cự nhân vương không phải không gặp qua. Vô luận là hoang cổ thú hoàng, bất hủ chi vương, đều có mạnh hơn nguyên thần phi thực lực. Nhưng bọn hắn thực lực là tại trăm ngàn năm qua trưởng thành. Khi bọn hắn ủng có thể rung động một giới thực lực lúc, đồng thời cũng nhận chư thần hạn chế, mà nguyên thần phi khác biệt. Hắn đặc điểm lớn nhất không phải hắn mạnh, mà là hắn còn ở vào không bị hạn chế giai đoạn. Có thể tại không bị hạn chế giai đoạn đi đến một bước này, từ xưa đến nay lại chỉ có chút ít mấy cái. Những cái kia đã từng làm được, bây giờ đều đã là trong thiên cung thần linh. Bọn hắn từng tại tinh la vạn giới bên trong lập nên qua vô số rực rỡ cái kia bị diệt mất 2000 dị giới, có không ít liền là bút tích của bọn hắn. Dung Nham Cự Nhân Vương không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Vậy mà đụng phải một cái có tư cách thành thần gia hỏa. Nhưng bây giờ hắn hối hận cũng không kịp. Tại xác nhận Nguyên Thần Phi không tiếp thụ cầu hòa về sau, Dung Nham Cự Nhân Vương bất đắc dĩ nói, ta tộc Nguyệt Hàng luôn luôn táo bạo bạo liệt Dung Nham Cự Nhân, đang nói đầu hàng thời điểm, nguyên lai cũng là có thể ấm giọng thì thầm, đi vào Dung Nham Cự Nhân Vương trước người. Nguyên Thần Phi nói, các ngươi đầu hàng, đối ta có chỗ tốt gì? Dung Nham Cự Nhân bất đắc dĩ nói, chúng ta có khả năng dâng lên tư nguyên của mình, dâng lên bảo khố, phụng nhân tộc làm chủ, thành vì nhân tộc chi bộc. Ta đối với các ngươi bảo khố không hứng thú. Đúng, nghe nói các ngươi có bất diệt chi hỏa, nắm cái kia lấy ra. Vâng, mặc dù bất diệt chi hỏa là Dung Nham Cự Nhân chiến lược bảo vật, nhưng bây giờ Dung Nham Cự Nhân cũng không thể không cúi đầu. Bất quá vậy còn không đủ, dù sao thứ này ngươi không cho, chính ta cũng có thể cầm. Nguyên Thần Phi nói, Dung Nham Cự Nhân Vương hơi ngưng lại. Các hạ đến cùng còn muốn cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời, tự do ngày mở ra, nhân tộc gặp xâm lấn, đã các ngươi lựa chọn đầu hàng, cái kia theo nhân tộc cùng một chỗ tác chiến đi. Cái gì? Dung Nham Cự Nhân Vương lúng ta lúng túng nói, có thể là rời đi lãnh địa, chúng ta lại nhận suy yếu. Cái kia liên quan ta cái rắm, suy yếu cũng vẫn là có sức mạnh, không phải sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại, bộ phận tộc nhân chết, dù sao cũng tốt hơn hết thảy tộc nhân đều chết, Dung Nham tộc triệt để không còn. Dung Nham Cự Nhân Vương tuyệt vọng cúi đầu. Vâng, thế là cứ như vậy. Hoa Hạ chỉ huy bộ nhận được tin tức, Dung Nham Cự Nhân giảm, chỉ cần Nguyên Thần Phi rời đi là được. Hoa Hạ chỉ huy bộ dĩ nhiên không khống chế được Nguyên Thần Phi. Bọn hắn cũng không có khả năng nhường Nguyên Thần Phi trở về. Trên thực tế bọn hắn muốn làm chỉ là một chuyện, dừng lại chiến đấu, sau đó phái người tới thông chi Nguyên Thần Phi, xác nhận Dung Nham tộc đầu hàng sự tình là có thể. Chuyện này nhường Nguyên Thần Phi đợi một hồi lâu, hắn theo Dung Nham tộc một chỗ lãnh địa truyền đến Dung Nham Đô Thành, giết tới Dung Nham tộc sụp đổ xin hàng. Dùng 2 giờ, cùng cấp tộc thông chi, đến cũng dùng nửa giờ, cũng may thời gian cũng không tính lãng phí, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đã đem bất diệt chi hỏa phân tích xong, tại thu đến thông chi về sau, Nguyên Thần Phi mới chính thức rời đi, có Dung Nham tộc ví dụ, Nguyên Thần Phi dứt khoát không vội mà trở lại địa cầu. Hắn quyết định đi người tiếp theo dị tộc. Lần này hắn muốn đi ảnh tộc, hắn muốn hỏi ảnh tộc cùng hồn tộc vì cái gì tìm hắn gây phiền phức trước đó vội vàng giết chóc và phân tích. Quên hỏi, làm Nguyên Thần Phi đi vào ảnh tộc lúc đã là tự do ngày thứ hai. Bất quá tại lâu dài âm u ảnh giới, nơi này cơ hồ không nhìn thấy ban ngày, ảnh tộc nhóm vĩnh viễn giấu kín trong bóng đêm. Cho dù là đứng tại ảnh tộc đô thành bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới cũng không nhìn thấy mấy cái tồn tại. Chẳng qua là siêu cảm ứng xuống, Nguyên Thần Phi lại có thể cảm giác được cái kia vô số ẩn giấu chỗ tối người. Đang đối với mình nhìn chằm chằm. Không đúng, không phải nhìn chằm chằm, mà là tràn ngập e ngại, bọn hắn tại e ngại xem chính mình. Nhìn như vậy đến, Dung Nham tộc tao ngộ các ngươi đã biết rồi. Nguyên Thần Phi cười, nếu dạng này, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, để cho các ngươi vương ra đi. Thuận tiện cùng ta giải thích một chút, tại sao phải chuyến này thiên khải giả quyết đấu vũng nước đục. Ta không tin, các ngươi biết một chút lý do đều không có. Ngươi không phải đã biết không? Một thanh âm bay tới, tại Tinh La huyễn cảnh. Ngươi có thể là cùng ta quyết đấu rất nhiều lần, ta coi là đó là huyễn tượng, cái kia đích thật là huyễn tưởng, thế nhưng ta biết, ngươi một mực tại mô phỏng đối trả cho chúng ta. Thanh âm kia xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.